Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Thô Yến Thu Su cười gật đầu, nghe lời khẳng định của Yến Thu Su, Đông Đông cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đông Đông tìm một chỗ ngồi đối diện với Trầm Bình Ngộ rồi ngồi xuống. Trầm Bình Ngộ nhìn chằm chằm Đông Đông trong 2 giây rồi cậu bé thở dài và miễn cưỡng ngồi xuống. Uyển Nhi cũng ngồi xuống giữa họ. Bàn tiệc nướng cho 4 người thì phù hợp hơn, tình cờ ở đây có 3 trẻ em và 1 người lớn, nhưng mà Yến Thu Su buổi trưa đã ăn no, thịt lại không dễ tiêu, ăn nhiều cũng thấy mệt, vì vậy nàng nhường ghế để Thủy Mỗi và Hứa Mama thay phiên nhau giúp họ nướng thịt, đồng thời chăm sóc sự an toàn của bọn trẻ trong suốt bữa ăn. Bếp than hồng được nâng lên, tấm tôn được đậy kín, trên mặt nước đang rải những lát thịt tươi, vừa đặt lên bếp đã có tiếng thịt nướng. Xèo xèo, vẻ mặt bất đắc dĩ trên khuôn mặt chàng thiếu niên lập tức biến mất, thay vào đó là sự tò mò. Đây là đồ ăn sống sao? Thủy Mỹ cười giải thích, nướng xong là có thể ăn, trước mặt thiếu gia đều có gia vị, nếu cảm thấy hương vị không đủ, có thể nhúng gia vị. Trầm Bình Ngộ nhìn chằm chằm vào miếng thịt được cắt trên vỉ nướng, đôi mắt cậu bé tràn ngập ánh sáng. Thứ này thật mới lạ và thú vị, Thủy Mỗi rất nhanh tay cho thịt vào. Đầu tiên đem thịt ba chỉ vắt kiệt dầu, cho phần thịt khác vào bao quanh ba chỉ, sau khi ba thấm hết mỡ, đổi màu là có thể ăn được. Thịt được thái mỏng, lửa than bên dưới cũng nồng nên chỉ vài giây là có thể ăn được. Đông Đông và Uyển Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, khi miếng thịt đầu tiên được gắp lên, 3 đứa trẻ vô thức nín thở. Một khao khát âm thầm lan tỏa khắp chiếc bàn ăn nhỏ. Thủy Hữu lúc đầu nướng rất chậm rãi nhưng bị mấy người nhìn chằm chằm khiến nàng ấy có cảm giác 2 tay cứng ngắc. Thủy Mỗi giờ khóc giờ cười nói. Thứ này nướng rất nhanh chín, yên tâm là mọi người đều có phần. Trầm Bình Ngộ nghiêng đầu và ho nhẹ. Bình Ngộ không vội, cứ gắp cho Uyển Nhi và Đông Đông trước đi. Thấy vậy, Thủy Mỗi liền gắp cho Uyển Nhi 1 miếng rồi lại gắp miếng nữa cho Đông Đông. Uyển Nhi nở một nụ cười thật tươi nói lời cảm ơn rồi nhận lấy miếng thịt. Cô bé chu cái miệng đáng yêu thổi thổi rồi đưa vào miệng thưởng thức. Khi hàm răng nhỏ cắn 1 miếng thịt nhỏ, nhấm nháp trong miệng, sau đó đôi mắt cô bé trở nên sáng ngời vui vẻ híp lại, tiếp tục ăn. Đồng Đồng vẫn nhớ những bất bình trước đó, cậu bé cũng không muốn Bình Ngộ nhường cho mình ăn thịt trước, nhưng là về vấn đề ăn uống thì cậu bé khó lòng kiềm chế được, vì vậy Đồng Đồng nở một nụ cười pha chút xấu hổ, thì thầm nói. Đa tạ huynh. Trầm Bình Ngộ nhếch môi. Lúc này trong bát của hắn đã có 1 miếng thịt. Xì, Đông Đông cảm ơn xong, trực tiếp ăn miếng thịt bỏ vào miệng suýt nữa thì bị phỏng chết. Nhưng chẳng mấy chốc, nó THDC rồi cũng quen. Thịt đã được tẩm ướp gia vị, nêm nếm hơi cay mặn theo khẩu vị. Thực ra không cần nêm thêm gia vị cũng đủ ngon, vì miếng mỏng, nhai không khó. Sau khi ăn miếng thịt nóng hổi, dạ dày của Đông Đông nóng lên. Phương pháp ăn uống của Trầm Bình Ngộ cũng giống như vậy nhưng có phần tinh tế hơn. Thịt rất ngon, nhưng không biết vì sao, nó cũng rất mềm và dễ nhai. Ngay cả răng của trẻ con cũng có thể nhai và ăn thuận lợi. Thậm chí không cần nhiều thời gian dài, chỉ cần chớp mắt một cái là có thể thưởng thức món thịt siêu ngon này. Sau khi ăn miếng đầu tiên, cảm giác thèm ăn đã hoàn toàn được đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn miếng thịt tiếp theo với ánh mắt sắc bén. Thủy Mỗi cười cười lòng thầm thấy việc nướng thịt này thật là căng thẳng. Nàng ấy không quen với việc nấu ăn nhanh như vậy. Trước ánh mắt nóng hổi ấy mọi người đều không còn cách nào khác. Từ Mama vốn định thay phiên nhau phục vụ thì giờ đây đã đổi thành trực tiếp cùng nhau phục vụ. 2 người mỗi người 1 chiếc đũa, chia làm 2 bên, 1 người phụ trách nửa đĩa. Nhưng như vậy hình như vẫn còn chưa đủ với sự háo hức và nôn nóng của 3 đứa trẻ. May mắn thay, Yến Thu Su cũng sử dụng lò nướng, nàng nướng cả tím, lát củ sen và các món ăn chay khác để lấp đầy khoảng trống. Trong khi họ đang ăn, Yến Thu Su cũng không nhàn rỗi, nàng chạy vào bếp nhìn nguyên liệu sạch sẽ và đầy ắp, suy nghĩ nên làm gì. Nói về điểm tâm thì nàng đã từng làm rất nhiều đồ ăn, nhưng rất ít làm đồ ăn vặt, chủ yếu là vì lúc đầu nàng đến đây là cố gắng hết sức để Tiêu phu nhân ăn nhiều hơn chứ về điểm tâm cũng rất ít khi phải làm. Mặc dù nàng rất ít khi đến chỗ Tiêu phu nhân, nhưng mỗi lần sau khi giao đồ ăn xong, Hoàng Mama người hầu thân cận của Tiêu phu nhân sẽ đến trả hộp đồ ăn và kể cho nàng biết hôm nay Tiêu phu nhân đã ăn được bao nhiêu. Tiêu phu nhân mắc tâm bệnh nên dù đồ ăn nấu lên rất ngon có thể khiến bà ăn nhiều hơn nhưng trong lòng bà vẫn có khúc mắc và cách duy nhất để chữa bệnh là chữa lành tâm bệnh nên giờ hiệu quả là có, nhưng không hoàn toàn nên nàng không tính đến chuyện làm điểm tâm ăn vặt. Nhưng bây giờ nó cần phải được xem xét. Yến Du suy nghĩ một lúc, nàng đột nhiên nhớ ra. Khi làm bàn nướng thịt, một miếng sắt phẳng ban đầu đã bị loại bỏ, nó quá nhỏ nên không dùng được. Nhưng Yến Thu Xu vẫn giữ lại những thứ đó, nàng thích siêu tầm những thứ liên quan đến nhà bếp, phòng khi nào đó cần đến. Có vẻ như bây giờ là thời gian để sử dụng nó rồi đây. Yến Thu Xu tìm thấy rất nhiều trứng và đập chúng ra, sau đó mang sữa đông lạnh trong tuyết rồi bảo mọi người đi đến nhà bếp lớn để lấy một ít hạt mè đen. Nhờ mùa đông, sữa có thể được giữ lâu hơn rất nhiều. Trộn ba thứ này, thêm bột mì và khuấy cho đến khi thành bột màu vàng nhạt. Sau đó thêm đường và tiếp tục khuấy. Tại thời điểm này, bếp cũng có thể được nâng lên. Để làm được nhiều thức ăn, nàng đã nhờ thợ rèn làm một cái chảo, bắc bếp lên, đặt chảo lên giá đỡ, láng mỡ ở đáy chảo. Sau khi đun nóng, nàng múc một thìa bột dán vào chiếc muôi sắt con rồi thả vào chạp lớn. Sau một lúc lại nhấc miếng sắt đó lên còn bột đang nằm xèo xèo trong chiếc chảo lớn ngập mỡ. Xì, một âm thanh nhẹ phát ra. Bột chảy được làm phẳng và lan khắp các góc của chảo. Dưới đáy nồi, lửa than vẫn đang tiếp tục. Sau một lúc liền có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của sữa. Yến Thu Xu hơi ngạc nhiên một cách thích thú. Lúc này Đông Đông, người cực kỳ nhạy cảm với đồ ăn, không biết từ lúc nào đã chạy tới. Trên miệng còn dính một lớp dầu, vui mừng hỏi. A Su tỷ, đây là món gì vậy? Mùi thơm quá đi. Yến Thu Xu tự hào nhướng mày. Trứng cuộn. Trứng cuộn là như thế này à? Đông Đông rất khó hiểu. Cậu nhớ món trứng cuộn lần trước không được làm như thế này. Yến Thu Xu giải thích. Đây là một loại trứng cuộn khác, dù sao cũng rất ngon. Nói đến đây, mùi thơm càng lúc càng nồng. Yến Thu Xu ấn nó như vậy một lúc, đến khi nàng ước tính thời gian chắc là đủ, nàng mới tự tin mở nó ra. Hãy chờ xem, món này cũng rất ngon đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi mở nắp ra, mùi rất thơm ngon nhưng thức ăn trong nồi có màu vàng nhạt lẫn với hạt mè đen. Khi mở nắp ra thì bề mặt bị sần sùi, có chỗ bị thủng màu đen của chảo và có thể được nhìn thấy cả đáy. Do có độ dính ở mặt trên nên toàn bộ bánh hơi nhấc lên một chút nhưng mặt dưới vừa phải, chín vàng và giòn. Cách chương.